Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 479: Cướp người. Canh 2. Dương Niệm mở ra từng phong thư mời, trong đó nội dung rất đơn giản, phân biệt ước định khác biệt thời gian tại Thanh Trúc Hiên gặp mặt. Trong đó đơn giản nói tới Thanh Long Tông tông môn thế lực, tư nguyên phối trí, ứng đối như thế nào. Cổ Vân nhìn về phía Dương Niệm hỏi. Đương nhiên muốn đi. Dương Niệm nở nụ cười. Có điều đến làm cho đối phương trước cho một chút ngon ngọt, tỉ như vũ kỹ đan dược loại hình. Chúng ta chơi hắn một thanh. Chúng đệ tử nghe vậy đều là lộ ra nụ cười quỷ dị. Mà lúc này Mạc Dương đã tìm đến. Mạc Dương đem tam phong thư mời hiện lên trên bàn. Ta nhận lấy tam phong phong thư. Mạc Dương nói. Tam phong. Dương Niệm trong nháy mắt thì hứng thú. Không tệ. Mạc Dương gật đầu. Đến từ ba đại tông môn tông chủ. Mà lại ước tại giống nhau thời gian, giống nhau địa điểm. Cái này càng có ý tứ. Dương Niệm nói. Ngày mai ta đi chung với ngươi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Ngày thứ hai, không không phái các đệ tử mỗi người phó ước. Dương Niệm an bài Đại Bạch mang theo một hành đệ tử bày quầy bán hàng thu đồ đệ. Bởi vì không không phái tại Thanh Long hội võ biểu hiện xuất sắc, tư vấn đồng thời thêm vào không không phái đệ tử nối liền không dứt. Mấy cái ngày thời gian, không không phái mới tăng đệ tử đạt đến 3.000 người lần. Mà lại y nguyên nóng nảy. Đồng thời ở sau đó trong một đoạn thời gian, Dương Niệm đoán chừng còn sẽ có số lớn đệ tử tiếp tục thêm vào. Không không phái rốt cục tiến nhập nhanh chóng giai đoạn phát triển. 1 triệu đệ tử ở trong tầm tay, an bài thỏa đáng rất nhiều công việc. Dương Niệm cùng Mạc Dương cùng một chỗ tiến về Thanh Trúc Hiên Chí Tôn Các. Hai người giả bộ như không biết. Đồng thời Dương Niệm sớm tiến nhập Thanh Trúc Hiên. Khéo léo chính là tại Thanh Trúc Hiên tầng cao nhất Chí Tôn Các. Ba đại tông môn tông chủ đều tới. Mà lại không khéo chính là ba người không có sớm dự định. Chỗ lấy Chí Tôn Các cũng chỉ còn lại có một gian bao xương. Dương Niệm đến thời điểm, ba vị tông chủ gần như đồng thời hướng Dương Niệm quang tới ánh mắt cảnh giác. Thật là đúng dịp, Dương Niệm cười cười, ba vị tông chủ đây là ôn chuyện. Náo nhiệt như vậy, Thương Long lạnh hừ một tiếng, chuyển hướng một bên, nhìn đến Dương Niệm hắn liền đến khí. Lăng Vân các uông tu, Cửu Dương cung Thuần Dương chân nhân nhìn đến Dương Niệm xấu hổ cười cười. Uông Tu nói, Dương trưởng môn sao lại tới đây? Ta hẹn người, Dương Niệm nói, nghe được Dương Niệm nói hẹn người. Nhất thời ba vị tông chủ đều có chút khẩn trương. Thật là đúng dịp, chúng ta cũng hẹn người. Thuần Dương chân nhân nói, ồ, không biết ba vị tông chủ ước là vị nào? Dương Niệm giả bộ như hiếu kỳ. Ba người đưa mắt nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Mà đúng lúc này Mạc Dương đăng tràng. Ta ước người đến. Dương Niệm cười nhạt một tiếng. Ba vị tông chủ càng mộng. Cái này bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Tại không có bất kỳ cái gì ước định tình huống dưới, bốn người đồng thời hẹn cùng là một người, mà lại ước tại cùng một nơi. Thật là đúng dịp. Hắn cũng là chúng ta ước người. Uông Tu bộ mặt bắp thịt đều điên cuồng co quắp vài cái. Là ngay thẳng vừa vặn. Dương Niệm nhìn thoáng qua chỉ còn lại một gian bao xương. Cái này gian phòng. Thương Long, Uông Tu cùng Thuần Dương chân nhân nghe vậy, liếc nhìn nhau. Ba người bọn họ là dưới lầu gặp, cho nên không có tới trước tới sau phân chia. Tuy nhiên ba người lẫn nhau không chào đón, nhưng vào lúc này vẫn đứng ở cùng một trận doanh phía trên. Nhất trí gạt bỏ Dương Niệm. Tới trước, tới sau. Cái này gian phòng. Xin lỗi, Mạc Dương. Tới, tới, tới. Trong chúng ta ngồi. Thương Long ngay cả chào hỏi nói. Như thế rất hiển nhiên là không cho Dương Niệm đi vào. Dương Niệm hướng Mạc Dương làm cái nháy mắt. Mạc Dương ngầm hiểu nói, chư vị trưởng môn tông chủ nếu là để cho ta tới tự tử. Cái kia tất cả mọi người cùng một chỗ đi. Dương trưởng môn mời, Mạc Dương làm ra một cái dấu tay xin mời. Dương Niệm tất nhiên là nghênh ngang đi vào. Thương Long ba người tuy nhiên không muốn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Các phương ngồi xuống về sau một phen khách sáo, gọi món ăn về sau. Bầu không khí một lần lâm vào xấu hổ. Mạc Dương nhìn mọi người liếc một chút, sau đó nói, chư vị thư mời ta đã nhìn. Đây là Dương Niệm cùng Mạc Dương sớm thì thiết kế tốt cầu gãy. Cố ý ngay trước ba người mặt sách thư mời. Quả nhiên vừa nhắc tới thư mời, ba người sắc mặt đều biến đến cổ quái. Chỉ là không kịp ba người nói chuyện, Mạc Dương nói, Thanh Long Tông, Lăng Vân Các, Cửu Cung Điện cùng Không Không Phái. Bốn cái tông môn ta đều thẳng có hứng thú, nhưng so với hứng thú, ta càng coi trọng duyên phận cùng sự phát triển của tương lai. Kỳ thật ba đại tông môn tông chủ lòng dạ biết rõ, lẫn nhau đều biết mục đích tới nơi này. Hiện tại Mạc Dương làm rõ cũng tốt, bọn họ không ngại quang minh chính đại cướp người. Quả nhiên Mạc Dương lời này chưa dứt, nhất thời Thanh Long Tông tông chủ Thương Long cái thứ nhất nói ra. Thanh Long Tông lịch sử đã lâu, nội tình hùng hậu, lúc trước suýt nữa bị chọn nhập 10 thánh tông. Những năm gần đây Thanh Long Tông như cũ tại hướng về thánh tông phương hướng phát triển. Tương lai còn có rất lớn không gian phát triển, cũng có thể vì ngươi cung cấp một cái cường đại bình đài, phong phú tư nguyên chống đỡ. Thanh Long Tông hội tụ Thanh Long Hoàng triều tuyệt đại bộ phận thiên kiêu, ngươi hẳn phải biết, chỉ có cùng cường giả đồng bọn mới có thể càng nhanh trưởng thành, đi được càng xa. Thương Long cực lực giảng thuật Thanh Long Tông ưu thế. Về sau Lăng Vân Các Uông Tu không cam lòng yếu thế, nói, tục ngữ nói thà làm gà đầu không làm phượng vĩ. Ta thừa nhận Thanh Long Tông thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng đối lập cạnh tranh cũng sẽ lớn hơn. Chỉ có đỉnh phong thiên tài mới có thể thu được chất lượng tốt tư nguyên. Ta Lăng Vân Các so Thanh Long Tông yếu một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ngươi đến ta Lăng Vân Các, ta hứa hẹn đem tối đỉnh cấp tư nguyên phân phối cho ngươi, đồng thời thu làm đệ tử thân truyền, tương lai chấp trưởng toàn bộ Lăng Vân Các. Uông Tu rất xem trọng Mạc Dương, nếu như Mạc Dương có thể thu nhập trong môn, tương lai có lẽ có thể đem Lăng Vân Các đẩy hướng cao điểm. Hai vị khác tông chủ đều triển khai thế công, Thuần Dương chân nhân cũng không nhàn rỗi. Thêm vào Cửu Dương Cung, người cũng đem thu hoạch được chân truyền đệ tử thân phận. Đồng thời ta Cửu Dương Cung từ trước tới giờ không đối tông chủ lấy người bên ngoài mở ra Cửu Dương bí động, ta có thể phá lệ để ngươi tiến vào, lĩnh hội huyền cơ trong đó. Cửu Dương trong cung bí pháp truyền thừa, có thể làm cho ngươi thiếu nỗ lực 10 năm. Cửu Dương bí động tính là gì? Thương Long mỉa mai, Thanh Long Tông tự nhiên sẽ cho ngươi đệ tử thân truyền danh phận. Thanh Long Tông lớn nhất thần bí chi địa, không ai qua được Thanh Long Khe. Trăm ngàn năm qua từ đó đi ra đệ tử, không khỏi là đột nhiên tăng mạnh, thành là một đời kiệt xuất. Thanh Long Khe đưa cho ngươi, không phải Cửu Dương bí động có thể so sánh. Ba vị tông chủ bắt đầu tranh chấp, tiến hành một trận sinh động, khoe của. Mà Dương Niệm thì điệu thấp ở một bên vui chơi giải trí, thỉnh thoảng cùng Mạc Dương liếc nhau, vụng trộm vui. Tam phương tranh chấp đến không sai biệt lắm, Thương Long nói, Mạc Dương, thêm vào cái nào cái tông môn, còn cần chính ngươi cầm cái chủ ý. Mạc Dương ừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Niệm. Dương trưởng môn, Không Không Phái có thể cho ta cái gì? Dương Niệm để đũa xuống, chậm rãi uống một ngụm rượu. Về sau trong tay quang hoa lóe lên, một cái tinh xảo hộp gỗ trực tiếp đưa cho Mạc Dương. Ba vị tông chủ đều không chuẩn bị lễ gặp mặt, ta cái này bêu xấu. Đây là, Mạc Dương hỏi, một cái cửu phẩm cửu chuyển kim đan, sau khi ăn vào đủ để cho ngươi tăng lên một cái đại cảnh giới tu vi. Dương Niệm tựa như nói một kiện cực kỳ bình thường sự tình, cửu phẩm cửu chuyển kim đan, một cái tiểu tiểu môn phái cầm ra được. Hốt du đi ngươi thì, Thương Long châm chọc nói, có phải hay không hốt du, mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Dương Niệm nói, Mặc Dương lạch cạch một tiếng đem hộp mở ra, nhất thời một cỗ mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc phiêu tán ra, tràn ngập toàn bộ không gian. Cái hộp kia dưới đáy, một viên thuốc tản ra kim quang óng ánh. Cái này, thật sự là cửu phẩm cửu chuyển kim đan. Cửu Dương Cung Thuần Dương chân nhân cả kinh nói, Cửu Dương Cung lấy luyện dược sư làm chủ, hắn tại sách cổ phía trên thấy qua cửu phẩm cửu chuyển kim đan ghi chép, liếc một chút thì nhận ra được. Sẽ không nhận lầm, Uông Tu nửa tin nửa ngờ. Thuần Dương chân nhân nói, sẽ không sai. Nhất thời ba người đưa mắt nhìn nhau. Tại lễ gặp mặt phía trên bọn họ cảm giác bị Dương Niệm hạ thấp xuống. Đại tông môn sao có thể thua đại diện. Sau đó ba người xấu hổ cười cười. Chúng ta cũng đều tự chuẩn bị một phần lễ mọn, chỉ là còn chưa kịp đưa ra. Nói xong, ba người trong tay quang hoa lập lòe, đều muốn trên thân vật phẩm quý trọng nhất đem ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN